Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2092, Huyền Quang Tuyệt Nguyên Trận. Góc truyện audio.com. Bị vây vây khốn tại nam tử ở giữa, thân hình to lớn cao ngạo. Tóc dài xõa vai, trên mặt, thân trên áo bào trắng, đều là vết máu loang lổ. Trong tay nắm một cột đen kịt ngọc tiêu, nhìn qua có chút chật vật, ngay cả đứng đều trở nên có chút miễn cưỡng. Lung lay sắp đổ, vị nam tử này, đúng là ban đầu ở Long Nguyên Tinh trên cứu Tô Tử Mặc tu sĩ. Nếu không có vị nam tử này, cặp kia thâm trầm u buồn đôi mắt, Tô Tử Mặc đều không thể tại trước tiên phân biệt nhận ra. Như vậy đôi mắt, thật sự quá đặc biệt rồi. Xem qua liếc, thậm chí sẽ tự động xem nhẹ nam tử thân trên mặt khác. Bị cái này hai mắt con mắt hấp dẫn. Nam tử bên cạnh nữ tử quần trắng ngày thường cực đẹp, da thịt hơn hẳn tuyết. Hôm nay bởi vì gặp trọng thương, sắc mặt trở nên như bệnh trạng giống như trắng bệch. Nữ tử quần trắng ngay cả đều đứng không vững, co quắp ngồi dưới đất, trên hai chân hai đạo tàn khốc miệng vết thương. Nhìn thấy mà giật mình, chính như Tô Tử Mặc dự đoán, một nam một nữ này chính là đã cứu hắn thần tiên quyến lữ. Chẳng qua là hắn mặc dù nhận ra hai người này lại không nhận biết thay hình đổi dạng Tô Tử Mặc. Huống chi, lúc ấy hai người chẳng qua là tiện tay cứu Tô Tử Mặc. Coi như là Tô Tử Mặc lộ ra chân dung, hai người cũng chưa chắc năng nhận ra. Tại một nam một nữ này chung quanh, vẫn ngổn ngang lộn xộn chạy đến hơn 10 cỗ thi thể. Toàn bộ đều là hình lục vệ. Các ngươi như thế nào mới đến? Trong đó một vị hình lục địa vệ thân hình cao lớn nhất, gần một trượng, hướng Lưu thống lĩnh bên này nhìn thoáng qua, khẽ nhíu mày, lớn tiếng hỏi. Hắc hắc, Lưu thống lĩnh vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Hùng thống lĩnh, đến trên đường xảy ra chút sai lầm, chậm trễ hành trình. Bất quá nhìn qua, có lẽ vẫn không tính là muộn. Còn không muộn, một vị khác hình lục vệ thống lĩnh cười lạnh nói. Chúng ta đã gãy 10 cái huynh đệ. Nếu như ngươi năng đúng hạn đến, căn bản sẽ không hao tổn nhiều như vậy người. Đợi chuyện hôm nay chấm dứt, ta nhất định phải cùng Mộng Giao quận chúa chi tiết bẩm báo. Lưu thống lĩnh trầm mặc một chút, mới lên tiếng. Lý thống lĩnh nói quá lời, ta trên đường cải biến hành trình, cũng là tạm thời nghe được tin tức, nguyên tá quận vương đuổi giết truy nã nhiều năm vị kia Tô Tử Mặc, tại quần tinh môn phụ cận hiện thân, cho nên mới qua bên kia dò xét một phen, hắn đều muốn độc đắc quần tinh môn truyền thừa, tự nhiên sẽ không lời nói thật lời nói thật, mà hắn lời nói này nói được rất thông minh, Lưu thống lĩnh biết rõ. Nếu là hắn lén lút làm chủ, cải biến hành trình, chậm trễ đại sự, Mộng Giao quận chúa chắc chắn quản lý hắn đắc tội. Hắn đương nhiên không có được cái gì Tô Tử Mặc tin tức. Nhưng hắn đem nguyên tá quận vương truyền ra, người bên ngoài liền khó mà nói cái gì. Hừ, Hùng Lý hai vị thống lĩnh tức giận hừ một tiếng, quả nhiên không nói thêm gì nữa. Cái này Huyền Quang Tuyệt Nguyên trận như là đã bố trí. Hai người này liền chắp cánh khó chạy thoát. Lưu thống lĩnh mỉm cười. Tô Tử Mặc tiến vào cái này chút ít trận kỳ bên trong, cũng trước tiên phát giác được. Hắn đã không cảm giác được phía ngoài thiên địa nguyên khí. Cái này hơn 10 cột trận kỳ bố trí đến trận pháp, có thể hình thành một phương không gian, cùng thiên địa nguyên khí ngăn cách. Thu Tư Lạc, Lưu thống lĩnh nhìn qua vây khốn chính giữa nữ tử quần trắng, hơi hơi cười lạnh, nói, người ngày thường cũng không tệ, cũng bắn đến một tay đàn rất hay. Chỉ tiếc, người nghìn không nên, vạn không nên đắc tội Mộng Giao quận chúa. Tô Tử Mặc ánh mắt rơi vào nữ tử quần trắng thân trên. Nữ tử quần trắng bàn tay trắng nõn như ngọc, 10 ngón thon dài, co quắp ngồi dưới đất, trong ngực ôm một chương đàn cổ, dài ước chừng 3 thước 6 tấc, cùng sở hữu thất huyền, lấy ngô đồng mộc chế tạo, đỏ thẫm giao nhau, cổ xưa mười phần. Cái này chương đàn cổ đúng là Tô Tử Mặc tại trong vực sâu bái kiến cái kia chương. Cũng chính là Lưu thống lĩnh trong miệng câu hồn cầm. Tạ Thiên Phong đều muốn lập công. Đều muốn tại chư vị hình lục vệ trong mắt. Lưu lại một điểm ấn tượng tốt. Lúc này trước tiên đứng dậy. Quát lớn. Ngươi ti tiện nữ nhân thân phận gì. Cũng xứng cùng Đại Tấn Tiên Quốc quận chúa. Cầm tiên mộng giao đến tranh đoạt đàn cổ. Ta đắc tội nàng. Thu Tư Lạc cười nhạt một tiếng. Thần sắc mỉa mai. Nói, cái này chương câu hồn cầm ta đã đạt được nhiều năm. Sớm đã tâm thần tương thông, mà các ngươi mộng giao quận chúa biết được việc này. Lại phái người tìm tới ta, há miệng yêu cầu câu hồn cầm. Ta không muốn cho, các ngươi liền đoạt, cái này là đạo lý gì? Hạc hạc, Hùng thống lĩnh cười to nói. Người nữ nhân này, thật sự là quá choáng váng. Mộng giao quận chúa tới cửa muốn cầm, đã là cho ngươi thiên đại mặt mũi. Ngươi thành thành thật thật giao ra đây, lấy mộng giao quận chúa thân phận, không thể thiếu cho ngươi một thân chỗ tốt. Nhưng ngươi lại không chịu giao cầm, đó không phải là chính mình muốn chết sao? Lưu thống lĩnh cười lạnh nói. Nói cách khác, mộng giao quận chúa nếu là phái người trực tiếp đoạt ngươi câu hồn cầm, người có cái biện pháp gì? Quận chúa tiên lễ hậu binh. Đã coi như là thiên ân mênh mông cuồn cuộn rồi. Tô Tử Mặc mặt không biểu tình. Đối với cái này cái mộng giao quận chúa. Hắn nguyên bản cũng không có cái gì tốt ấn tượng. Nàng này tuy rằng được xưng là bốn đại tiên tử chi nhất. Nhưng ban đầu ở Long Nguyên Tinh. Nàng này chỉ là bởi vì người bên ngoài nghị luận vài câu. Liền ra tay giết người. Sau đó vì tìm tòi câu hồn cầm. Càng là không hề cố kỵ. Điều tra ở đây sở hữu tu sĩ thức hài. Bá đạo ngang ngược. Nàng có thể làm ra chuyện như vậy. Tô Tử Mặc chút nào không ngoài ý. Thu Tư Lạc nói. Đường đường quận chúa. Cướp đoạt ta một cái địa tiên bảo vật. Lại nói đến như thế đường hoàng. Cũng không sợ thế nhân chế nhạo. Một bên nói bậy nói bạ. Lý thống lĩnh nói, quận chúa lúc ấy tiến về trước Long Nguyên Tinh, vốn chính là vì cái này câu hồn cầm, cái này chương đàn cổ, nguyên bản chính là quận chúa chi vật. Trong thiên hạ, chẳng lẽ vương thổ, dẫn đầu thổ tân, chẳng lẽ vương thần, tại đây Đại Tấn Tiên Quốc ở trong, tất cả bảo vật, đều là Đại Tấn vương tộc đấy. Quận chúa tìm ngươi muốn cầm. Cũng chỉ là vật quy nguyên chủ. Thu Tư Lạc lắc đầu nói. Pháp bảo thông linh. Đã nhận thức ta làm chủ. Với các ngươi mộng giao quận chúa có cái gì liên quan? Thông linh. Lưu thống lĩnh xùy cười một tiếng. Nói. Ta nghe nói. Cái này câu hồn cầm cùng lạc phách tiêu trong linh thức. Đã bị trọng thương. Ai bảo cái này hai đạo linh thức đuôi mù. Loạn nhận chủ người. Bên cạnh nam tử nhẹ nhàng thở dài. Nói. Nếu không có như thế. Các ngươi cái này chút ít hình lục vệ. Cũng không dám đuổi theo tới đây đi. Từng tại Long Nguyên Tinh. Cái này đàn cổ cổ tiêu còn không có nhận chủ. Liền giết không ít địa tiên. Hôm nay. Cầm tiêu trong linh thức trọng thương. Uy lực tự nhiên đại giảm. Cổ thông u. Lý thống lĩnh quát lớn. Vấn Thiên Tông đều bởi vì các ngươi hai người mà bị diệt. Ngươi còn không biết hối cải. Cổ thông u trong đôi mắt. U buồn chi sắc quá nặng. Chậm rãi nói. Quận chúa khinh người quá đáng. Đây là ta cùng suy nghĩ rơi đích sự tình. Cùng chúng ta tông môn có gì liên quan? Hừ. Lưu thống lĩnh đằng đằng sát khí nói. Vấn Thiên Tông tông chủ. Vẫn vọng tưởng che chở hai người các ngươi. Không biết sống chết, Vấn Thiên Tông mặc dù là địa cấp tông môn, thực sự ngăn không được mộng giao quận chúa một câu. Bên cạnh Tạ Thiên Phong, Lâm Minh bọn người là dọa đến sắc mặt tái nhợt, nội tâm sợ hãi. Địa cấp tiên tông thế lực, có thể so với gia tộc của bọn hắn, muốn cường đại hơn rất nhiều. Nhưng lại bởi vì mộng giao quận chúa một câu, liền bởi vậy bị diệt, biến thành phế tích. Lý thống lĩnh thần sắc giọng mỉa mai. Nói, cổ thông U, trong cơ thể ngươi nguyên khí đã còn thừa không có mấy. Lâm vào cái này huyền quang tuyệt nguyên trong trận, lại bản thân bị trọng thương. Chiến lực của ngươi còn thừa lại mấy thành? Chấm, một thành còn là hai thành. Ngươi có thể tới thử xem. Cổ thông U thản nhiên nói. Tấu chương xong. Cách chương.